Chiến thần Hào Môn, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 165 chương đổi nhà đầu tư. Đông đông đông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Vĩnh gõ Lâm Vũ chân cửa ban công. Tiến đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong, truyền đến Lâm Vũ chân thanh âm. Cao Vĩnh đi vào thấy trên ghế salon ngồi Giang Ninh, khẽ gật đầu, hắn đối với Giang Ninh cũng không lý giải, chỉ biết là đó là Lâm Cường phụ tử, vì Lâm Vũ Chân chọn tới cửa trượng phu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ban đầu ở tửu điếm tuyên bố thời điểm hắn còn âm thầm nói câu, Giang Ninh mệnh thật tốt. Lâm Tổng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Vĩnh cười híp mắt nói. Ta phụ trách cái kia hạng mục lạc định, đợi lát nữa có thể ký hợp đồng, qua đây nói với ngươi một tiếng. Là khẩu trang y tế cái kia hạng mục A, sáng sớm bí thư sử hội báo qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân cười cười, hiển nhiên đối với công ty Nguyên Lão, vô cùng tín nhiệm, trước đây vẫn còn ở cũ Lâm Thị thời điểm, nàng chợt nghe nói qua Cao Vĩnh năng lực rất mạnh. Về sau loại chuyện như vậy, Cao Tổng cũng không cần tự mình đến một chuyến. Cao Vĩnh nghe nói như thế tâm tình hiển nhiên tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm một danh nguyên lão cấp bậc cao quản, hắn rất có lợi, rất hưởng thụ Lâm Vũ Chân đối với mình tôn trọng. Hắn tự mình qua đây nói rõ, bản thân cũng là vì cho thấy lòng trung thành của mình cùng thái độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọng đại như vậy hạng mục tự nhiên muốn cùng Lâm Tổng nộp hồ sơ một cái, chúng ta mới Lâm Thị vừa mới xuất phát, Lâm Tổng muốn trưởng khống toàn cục dĩ nhiên là phải hiểu công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, ắt ta là có thể làm được liền tận lực làm được, cũng có thể vì Lâm Tổng chia sẻ một ít a, Cao Vĩnh cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân gật đầu. Sam Sam tập đoàn nhân, ngày hôm qua trả lại cho ta gọi điện thoại, nói cùng Cao Tổng trò chuyện với nhau thật vui, muốn hẹn lấy chúng ta từ lúc nào ăn chung cái cơm. Hà hà, Lâm Tổng, ta hôm nay tới, là muốn nói cho ngươi biết, về nhà đầu tư ta chăm chú suy nghĩ sau, cảm thấy Sam Sam tập đoàn cũng không phù hợp chúng ta Lâm Thị chiến lược nhu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân vừa nghe, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng là hơi chấn động một chút. Không phù hợp công ty chiến lược nhu cầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Sam Sam tập đoàn tài chính sạch sẽ, hơn nữa ở tỉnh thành đầu tư sản nghiệp rất nhiều, Lâm Thị tuyển trạch theo chân bọn họ hợp tác, thứ nhất là thành lập Đông Hải sản nghiệp, thứ hai là suy nghĩ có thể mượn bọn họ tiến nhập tỉnh thành thị trường. Đây hoàn toàn phù hợp Lâm Thị nhu cầu A, Cao Vĩnh sao lại thế nói không phù hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân trong lòng nhất thời cảm giác có chút không thích hợp. Là như vậy, Sam Sam tập đoàn năm gần đây đầu tư không ít hải ngoại hạng mục tài chính dẫn ra ngoài nghiêm trọng, ta cảm giác bọn họ bố cục cũng không tại quốc nội, nếu chúng ta theo chân bọn họ hợp tác không phù hợp chúng ta phát triển kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cao Vĩnh biết Lâm Vũ Chân khẳng định có nghi vấn, đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thị hiện tại đặt chân Đông Hải tiến nhập tỉnh thành là bước đầu tiên, sau đó là toàn quốc thị trường, cũng không tại hải ngoại A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân nhìn Cao Vĩnh, biểu tình trên mặt ôn hòa như cũ. Na, Cao Tổng cảm thấy một nhà kia hội hợp thích chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Long tập đoàn, Cao Vĩnh nghiêm túc nói. Các phương diện đều phù hợp, những thứ này cũng xin Lâm Tổng yên tâm, ta tự nhiên nghiêm ngặt chấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân muốn hỏi lại, đã thấy Giang Ninh ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt nhân tiện nói. Nếu Cao Tổng trải qua suy nghĩ làm ra tuyển trạch ta đây tự nhiên không có ý kiến, bất quá Sam Sam tập đoàn bên kia không tốt giải thích ta suy nghĩ làm sao theo chân bọn họ nói, chờ ta bên này nói xong rồi, ngươi lại ký hợp đồng A, Cao Vĩnh gật đầu. Lâm Tổng nếu là không tốt mở miệng, có thể ta tới nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại chuyện như vậy, nhưng thật ra không cần thiết phiền phức Lâm Vũ Chân. Bọn họ mới vừa mời ta ăn, đột nhiên này thiếu sự hợp tác hay là ta mà nói được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân cười cười. Cao Tổng có việc thì đi giải quyết trước đi. Cao Vĩnh đi ra ngoài, Lâm Vũ Chân sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên này đổi nhà đầu tư cũng không phải là việc nhỏ. Cao Vĩnh thật không ngờ hời hợt liền giải thích. Cách chương.